Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 557, đặt truyện. Khóc truyện audio.com. Editor, Mai, tuy hai bên tóc mai của lão phu nhân đều trắng, trên mặt lại vẫn tính như bình tĩnh, trên mặt không tính là quá nhiều nếp nhăn, lập tức liền trầm xuống. Cháu nghe nói là vậy, ngày đó ở câu lạc bộ, lúc những người khác đều ở phòng ăn mừng, có người nhìn thấy Ương Ương và Giang Hải Phong lên thang máy. Cuối cùng hai người ôm ôm ấp ấp vào cùng một phòng. Phong Diệc Hàm thật cẩn thận nâng lão phu nhân, hai tròng mắt buông xuống nhìn về phía mặt đất, trong ánh mắt có chút hận ý. Đừng trách cô ta không lưu tình, là Lạc Ương Ương chính mình không biết kiểm điểm để cô bắt lấy nhược điểm. Người bắt cóc cô ta, thật là Giang Hải Phong, đôi mắt già nua không mất sáng ngời của lão phu nhân. Đã có một tia tức giận, trước kia Lạc Ương Ương là một dạng người gì bà mặc kệ. Nhưng hiện tại nếu mẹ cô ta gả vào nhà họ Phong, nó liền cũng coi như là người nhà họ Phong. Người nhà họ Phong làm ra chuyện không biết liêm sỉ bực này, sao bà có thể ngồi yên không nhìn đến? Quan trọng nhất chính là, bởi vì dây dưa không rõ với Giang Hải Phong kia, lại có thể còn liên lụy tới Phong Thánh, tết nhất để cho người nhà họ Giang tìm tới cửa. Đây quả thực là sỉ nhục, cháu không rõ ràng lắm. Nhưng có khả năng rất lớn. Phong Diệc Hàm liên tiếp chớp đôi mắt vài cái, tựa hồ là có chút chột dạ. Cô là thật không rõ ràng lắm, nhưng theo cô suy đoán, cô cảm thấy 89/10 là Giang Hải Phong. Nếu bọn họ là tình lữ, vì sao Giang Hải Phong muốn bắt cóc cô ta? Chấm, lão phu nhân khó hiểu nhìn về phía Phong Diệc Hàm. Giống nhau tình nhân cho dù phát sinh mâu thuẫn lớn hơn, nháo tính tình, cũng không có khả năng sẽ bắt cóc bạn gái chính mình. Cái này, Phong Diệc Hàm vâng vâng dạ dạ nói lắp, ánh mắt mơ hồ không ngừng, một bộ dáng muốn nói lại không dám nói. Cái này cái gì? Mau nói, lão phu nhân thấy Phong Diệc Hàm do dự không quyết đoán như vậy. Giọng nói mang theo một tia khiển trách, cháu nghe nói, là Ương Ương ăn trong chén nhìn trong nồi. Không cam lòng chỉ có một người đàn ông là Giang Hải Phong. Cố ý đồ ngoại tình câu dẫn, Phong Diệc Hàm bị khiển trách đến vội vàng mở miệng, nhưng nói lại không nói được nữa. Cách chương.